Chương 2491, trừng phạt nguyên nhân. Trầm Tường bị hút vào đi thời điểm, trong lòng kinh hãi, hắn lo lắng cho mình biết bị nhốt ở bên trong không ra được, bất quá hắn đi vào bên trong sau khi, cũng không có hắn tưởng tượng đến đáng sợ như vậy. Ngươi là ai? Ngươi đến đây làm gì? Âm thanh rất già nua, tuy rằng đang hỏi Trầm Tường, bất quá ngữ khí của hắn rất ôn hòa. Trầm Tường hiện tại nằm ở một cái bốn phương tám hướng đều là màu trắng bên trong không gian, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Ta là tới tìm tiền bối ngươi. Phụ thân ta là Trầm Thiên Hổ. Trầm Tường nói ra, hắn hiện tại rất lo lắng ngươi. Ồ, con trai của Thiên Hổ, ta ngược lại thật ra biết, ngươi lại có biện pháp tìm tới nơi này đến, xác thực không đơn giản nha. Cái kia thanh âm già nua mang theo một tia hưng phấn cùng kinh ngạc. Tiền bối, ngươi tình huống bây giờ thế nào? Trầm Tường hỏi, hiện tại hắn xác định, thanh âm này chính là Đảo Linh. Thật không tốt, ta sắp chết rồi. Đảo Linh than thở, phụ thân ngươi bọn họ hiện tại thế nào rồi? Hắn vị trí địa linh giới phát sinh một ít chuyện. Trầm Tường đơn giản đem địa linh giới sự tình nói cho này Đảo Linh. Biết được Trầm Tường đi tới nơi này, đem cái kia giới hoàng đám người giết chết sau khi, Đảo Linh liền yên tâm rất nhiều. Thực sự là có lỗi với bọn họ, ta không có cố gắng bảo đảm bảo vệ bọn họ. Đảo Linh phi thường hổ thẹn nói ra, không sao, bọn họ nhất định có thể lý giải ngươi. Trầm Tường hỏi, tiền bối, vì sao lại có độc vũ giáng lâm ở hòn đảo này mặt trên? Đây là một loại trừng phạt. Đảo Linh than thở, lúc trước cũng là có một cái thần bí tồn tại nói cho ta chuyện này. Hắn để ta sớm tối chuẩn bị cẩn thận. Tại sao muốn trừng phạt ngươi? Trầm Tường còn tưởng rằng Đảo Linh là chính mình phát hiện, không nghĩ tới lại cũng là có người nói cho hắn. Bởi vì ta là đặc thù tồn tại, người kia nói cho ta, bởi vì ta có thoát khỏi thiên đạo pháp tắc ràng buộc tiềm lực, lý do sẽ sớm đem ta bóp chết, đồng thời đem ta phong ấn lên. Đảo Linh nói ra, vì lẽ đó hòn đảo này cũng phát sinh chuyện như vậy. Trầm Tường nhớ tới Hạ Bạch Linh bọn họ ba tòa thành thị, lẽ nào cái kia ba tòa thành thị cũng là nhân vật như vậy? Hắn cảm thấy Hạ Bạch Linh trả có rất nhiều chuyện chưa nói cho hắn biết. Tiền bối, nếu là ta đem hòn đảo mặt ngoài tử độc toàn bộ thanh trừ, ngươi sẽ tốt lên sao? Trầm Tường nói ra, có thể hay không lại bị tên kia phát hiện. Nếu như có thể hoàn toàn thanh trừ, ta đương nhiên có thể tốt lên. Hiện tại cũng bởi vì có tử độc bao trùm ở mặt ngoài, vì lẽ đó ta không cách nào thu lấy trong thiên địa nói khí, mà hòn đảo địa tâm nhưng không ngừng tiêu hao năng lượng. Đảo Linh nói ra, ngươi có biện pháp thanh trừ. Trầm Tường thả ra một điểm hỏa diễm, nói ra, tiền bối, ngươi nhìn ta một chút trong tay ngọn lửa này, có thể hay không đem những kia tử độc đốt cháy đi. Trầm Tường lúc này thả ra ngoài chính là sáng thế hỏa diễm. Thật là kỳ lạ hỏa diễm, ta đối với hỏa diễm cũng là tương đối quen thuộc. Ta tuy rằng chưa từng thấy ngọn lửa này, nhưng cũng cho ta cảm giác vô cùng quen thuộc. Hơn nữa còn phi thường mạnh mẽ, chỉ có điều ngươi tu vi bây giờ quá thấp. Nếu là ngươi lại lớn mạnh một chút, ngọn lửa này hẳn là còn có tăng cường chỗ trống. Hiện tại hẳn là còn chưa đủ rồi đem loại kia tử độc đốt cháy đi. Đảo Linh cảm ứng được Trầm Tường lòng bàn tay hỏa diễm sau, cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Trầm Tường hiện tại mới đạo đan cảnh 10 tầng, hắn cảm thấy nếu là bước vào đạo phách cảnh, nói không chắc biết tốt hơn nhiều. Ta hiện tại liền ở đây tu luyện, ta lại đột phá, cũng đi mặt đất thử một chút xem. Trầm Tường nói ra, đem loại kia tử độc thanh trừ, cũng có thể làm cho hòn đảo này sống lại, đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Được, nếu là ngươi về mặt tu luyện diện cần trợ giúp, có thể hỏi ta. Đảo Linh nói ra, Trầm Tường ăn mấy hạt thăng đạo đan. Thăng đạo đan bây giờ đối với hắn vẫn có không ít tác dụng. Bạch Linh tỷ, ngươi cùng hư không thanh dương năm đó vị trí thành thị hẳn là đều không phải phổ thông thành thị đi. Trầm Tường hỏi, vừa nãy Đảo Linh cũng nói rồi, hòn đảo này có rất lớn tiềm lực trưởng thành, sau đó có thể đột phá pháp tắc hạn chế. Cái này mà, ta cũng không rõ lắm rồi. Nói chung năm đó chúng ta một tòa trong thành phố người, đều là hiểu được khiến pháp tắc lực lượng, từ nhỏ đã hiểu được sử dụng pháp tắc lực lượng. Hạ Bạch Linh nói ra, chúng ta là một cái kỳ lạ bộ tộc, cái này. Trầm Tường nói không ra lời, như vậy một cái thành thị đó là tương đối đáng sợ, dù sao từ nhỏ đã nắm giữ pháp tắc lực lượng người không nhiều, nhưng Hạ Bạch Linh bọn họ một cái trong thành phố người đều có loại này đặc thù lực lượng, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Hư không cùng Thanh Dương thành thị cũng tương tự, đều là khá là không bình thường bộ tộc, quả thật có thể sẽ đột phá pháp tắc hạn chế, không hề bị cho tới bây giờ thiên đạo pháp tắc hạn chế. Hạ Bạch Linh lại nói, mà hòn đảo này đây, ta không nhìn thấy có cái gì không giống nha. Trầm Tường cũng cảm thấy như vậy. Hòn đảo này muốn nói đặc thù, khả năng chính là không chịu đến không gian hạn chế, hai cái thời đại dung hợp sau khi, hòn đảo vẫn là độc lập tồn tại, lẽ nào cũng bởi vì như thế mới bị trừng phạt, như vậy báo cho Đảo Linh cũng bị trừng phạt người là ai? Đảo Linh, ngươi biết tòa này đảo vì sao lại bị trừng phạt sao? Trầm Tường hỏi, ta cũng không rõ lắm, khả năng là bởi vì ta đột nhiên thu được một loại đặc thù lực lượng, khi đó ta liền cảm thấy ta có thể khống chế hòn đảo này tiến hành thuấn di, hơn nữa thu lấy đến thiên địa nói khí nhiều vô cùng. Hơn nữa ta trả có thể khống chế hòn đảo này thực vật nhanh chóng sinh trưởng, lập tức cũng có thể làm cho rất nhiều dược liệu thành thục, Đảo Linh nói ra. Trầm Tường trong lòng cả kinh, loại năng lực này xác thực đủ nghịch thiên, hiện tại hắn biết tòa này đảo bị trừng phạt nguyên nhân. Tiếp tục như vậy, hòn đảo này mặt trên sinh linh đều sẽ trở nên phi thường mạnh mẽ, hơn nữa hòn đảo này cũng sẽ càng ngày càng mạnh, đến thời điểm sẽ thoát khỏi thiên đạo hạn chế. Nói như vậy, tiểu bại hoại chính ngươi cũng phải cẩn thận rồi, Hạ Bạch Linh thấp giọng nói, cảm giác ngươi ở không lâu sau đó, nói không chắc cũng sẽ phát động loại này điểm mấu chốt, sau đó bị trừng phạt. Trầm Tường hừ một tiếng, nếu như là độc vũ, vậy thì cứ đến đi, ta mới không sợ. Hạ Bạch Linh nói ra, xem ra chúng ta bị trừng phạt đều là thiên ý nha, ai, tiền bối, ngươi gặp lúc trước cho ngươi truyền lời người kia sao? Trầm Tường hỏi, hắn đột nhiên đoán được một người có thể sẽ bị đảo linh truyền lời. Từng thấy, hắn khi đó lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, ta đem hắn hình ảnh thả ra. Đảo Linh nói xong, cũng thả ra một bóng người ở Trầm Tường trước mặt. Nhìn thấy bóng người này, Trầm Tường không có chút nào kinh ngạc, bởi vì trước hắn cũng đoán được là người này. Quả nhiên là hắn. Trầm Tường nhìn mặt trước cái kia ông lão kia. Hắn là ai? Ngươi nhận ra hắn? Hạ Bạch Linh liền vội vàng hỏi. Đảo Linh cũng hỏi dò. Hắn tên là Thiên Đạo Thần Linh, là một cái rất yếu gia hỏa, ta nhưng là giúp đại ân của hắn, bất quá người khác cũng không sai. Trầm Tường than thở, xem ra ta lần sau đến tìm hắn hỏi một chút, chỉ là không biết muốn làm sao tìm được đến hắn. Thiên Đạo Thần Linh cũng là phi thường đặc thù tồn tại, có thể nói là thiên đạo người hầu, nhưng thực lực nhưng nhược bạo, bị Bất Tử Thần tộc cùng Ác Linh tộc đánh cho tơi bời hoa lá, suýt chút nữa cũng bị diệt đi.